Chương 529, Khống Lôi Vu Sư. Ăn xong một trận bình thường mì sốt, mọi người cũng không có bao nhiêu vận động thời gian, dù sao nhiệm vụ gấp vô cùng vội vã, cho nên rất nhanh thì về tới gian phòng. Đội quang cảm kính mắt, các tiểu các vị. Thân thể ở thôn xóm bên ngoài ngưng tụ thời điểm, phát hiện trong thôn đã một lần nữa soát đi ra nở tờ cờ sĩ binh. Những thứ này nở tờ cờ đẳng cấp thấp nhất là 150 cấp, phẩm cấp cũng đã đạt tới cấp độ truyền thuyết chuẩn beta thổn thức không nớt. Xem ra Diệp Phong vì giết ta và tiểu tĩnh, thật đúng là sát phí một cái lần khổ tâm. Kỳ thực hắn loại tâm tình này ta cũng có thể lý giải, hắn hiện tại, nói không khoa trương, có thể dùng tứ đại giai không để hình dung, gia tộc sự nghiệp hiện tại đã tiếp cận bên bờ tan vỡ, mà ở giả thuyết sản nghiệp chung, chính mình đoàn đội cũng đã tản, vốn là muốn mượn một lần này đánh lén cơ hội, cho nữa chính mình mượn hơi một điểm nhân khí, nhưng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, kết quả là đưa đến còn dư lại không nhiều nhân khí cũng tan đi rớt, nói vậy hắn cuộc sống sau này biết, phá lệ gian nan. Bất quá, đây cũng có thể trách được người nào Diệp gia ở hư nghị thế giới trong bá đạo tính nết cùng bọn họ ở trong thương trường là nhất mạch tương thừa, dùng rất nhiều phi bình thường thậm chí là đê tiện thủ đoạn hạ cấp đối phó chính mình đối thủ cạnh tranh, thậm chí vì đạt được quyền lợi tối đại hóa mà ra bán mình đồng bọn cho nên có này báo. Được rồi, ta thừa nhận ta đem đề tài kéo xa. Chúng ta nhóm người này người chơi ngoại trừ tuyển cận, những người khác trên đầu đều chỉ vào đỏ thâm danh. Nhất xem như là hồng danh thời gian ít nhất băng vũ vô ưu đều có 10 canh giờ trở lên. Cho nên, khi chúng ta thân hình ngưng tụ thời điểm, chu vi xuất hiện đại lượng người chơi, bọn họ không biết là lúc nào lọ dịn, nhưng duy nhất có thể lấy xác nhận là, bọn họ là tới bảo vệ chúng ta, những thứ này người chơi chung, không riêng gì phi phàm người chơi, còn có kiếm ca gió êm dịu mưa người chơi, số lượng đã vượt qua vạn người. Nhất Lộ Phong Trần trêu nói, di tình sau đó chúng ta rốt cục nên mai đan, tranh thủ hãy mau đem hồng danh thời gian soát rơi đi. Phỉ Nhi tức giận nhìn ta cùng Độc Luyến Thu Vũ, hai chị em các ngươi thật là, hồng danh thời gian đều là 200 canh giờ, coi như là đóng băng bên trong tòa thành cổ quái vật cường độ lớn, cũng không còn biện pháp khi nhìn đến cuối cùng bê phía trước đem hồng danh tắm rửa sạch sẽ chứ. Ta cười cười xấu hổ, trên lý thuyết là tuyệt đối không có khả năng giặt trắng, trừ phi chúng ta có thể đại mật độ giết quái. Bất quá, cái này phó bản cho đến bây giờ, chúng ta cũng còn không có phát hiện thẻ điểm đây. Độc Luyến Thu Vũ thẻ lưỡi, lại một lần nữa lộ ra lão ngoan đồng một dạng nụ cười. Việc này lại nói tiếp cũng muốn quái Tiểu Phi, ai bảo hắn giúp ta đánh ra châu như vậy xin sách kỹ năng, còn phải trách chiến hỏa những tay mơ này. Những người này trang bị thật kém tinh thần, làm sao liền một cái kiếm nhận phong bạo đều gánh không được. Tiểu Phi, ngươi nói là phải. Không, ta tức giận giơ ngón tay cái lên, đúng đúng. Thì ngươi cứ tiếp tục trốn tránh trách nhiệm đi, ngược lại không có lỗi của ngươi. Xú tiểu tử, ngươi tại sao không nói ạt nổ đây, người này cũng là 200 canh giờ ngừng phát triển đây. Cả phủ xì nổ dơ lên tiểu bạch kỳ, lao tỉ, ta là bị ngươi hãm hại, ngươi cái kia lửa cháy mạnh kiếm vũ sau đó để lại nhiều như vậy tàn huyết thái điểu, ta tùy tiện quăng một cái hoành tạo thiên quân, liền tờ mờ giờ đều treo mọi người đều nở nụ cười. Ta hắng giọng một cái sau đó, nghiêm túc nói, bên trong cái gì, một hồi lại vào đi thời điểm, mọi người nhất định phải nhiều hơn cẩn thận, tận lực không muốn ngủm, nếu như phía sau bê tương đối cường lực, của người nào hồng danh thời gian nhiều, người đó liền không muốn kháo tiền, nhanh lên lẩn tránh rất xa. Tất cả mọi người gật đầu, đi tới đóng băng cổ thành cửa, ta trực tiếp tiến nhập thần thân trạng thái, người thứ nhất tiến vào, mọi người đều là hồng danh, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, một phần vạn bên trong đụng phải mọi người không muốn thấy tên. Như vậy là một hồi chiến đấu kịch liệt. Còn tốt, khi ta tiến nhập đóng băng cổ thành mở ra bản đồ lớn thời điểm, phát hiện bên trong vẫn thật là không có ai. Vì vậy, ở trong đội ngũ cho mọi người lên tiếng chào sau đó, tất cả mọi người vào được. Bất quá, bởi thời gian qua lâu lắm, chu vi đã soát quái, lối vào là thành bắc, chu vi xuất hiện đại lượng kiếm đấu binh. Chúng ta tìm một cái tương đối an toàn chỗ trốn lên. Sau đó ta và cả Phủ Xino mở ra bản đồ lớn nghiên cứu, cuối cùng tìm ra đối sách, đó chính là để ta làm dẫn quái chạy động, những người khác theo sát, tự ta hạp dược vẫn hướng phía thành bắc chạy. Cái này chiến thuật nếu như là thay đổi những người khác thao tác có chút chắc trở, với ta mà nói cũng không coi là dễ dàng, bất quá dựa vào không tầm thường trang bị cùng sinh mệnh bí dược bảo hộ, vẫn là thuận lợi chạy tới thành bắc một mảng lớn khu không người ở khu vực. Đóng băng bên trong tòa thành cổ quái vật đều là không chết không thôi, bởi vì khi ta đạt tới cái này bên trong thời điểm, phía sau đã theo đuôi số lượng khó có thể tính toán lang thú người quái vật, bọn người kia không phải xạ thủ chính là chiến sĩ còn dễ nói, làm sao truy cũng không đuổi kịp, duy chỉ có cái này xạ thủ liền có chút chán ghét, trong tay cung nỏ không ngừng ở trên người ta ném bắn, để cho ta lượng máu không ngừng giảm xuống, thậm chí có nhiều lần, bằng vũ vô ưu cũng không nhịn được muốn ra tay. May mà ta có không trung đơn vị tác chiến, bảo bối băng vũ luôn là tức thì khống chế được chung quanh thế cục, để cho ta có thể chạy thoát. Dựa vào của nàng yểm hộ, ta rốt cục ở tất cả mọi người chạy tới an toàn điểm sau đó hai cánh tay rung lên, mạnh mẽ ẩn thân bỏ chạy, đem các loại lang thú nhân cừu hận tất cả đều thành không. Sau đó, ta đi tới mọi người bên người. Lạc Lam cười nói, ca ca mới vừa thao tác thật không sai. Không nghĩ tới một hơi thở lôi nhiều như vậy xe lửa. Ta thì lau mồ hôi, vừa rồi có đến vài lần đều treo, nếu không có bảo bối ở, ta liền ăn tỏi rồi. Bảo bối thì từ giữa không trung bay xuống tới, cái kia làm tưởng thưởng, ngươi đưa cho ta một cái tình hữu nghị hôn đi. Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạc Tiêu nhất thời một đầu hát tuyến, cục ưng, ngươi khiếm biển hắc hắc, nói giỡn mà thôi, không nên tưởng thiệt nha. Ta nói, trước không muốn đùa giỡn, ta theo mọi người nói một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu đi. Tin tức tốt là, chúng ta bởi không có rõ ràng trước mặt quái vật, cho nên đi vào nữa đoàn đội sẽ cực kỳ phí sức, trừ phi có mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân, phòng ngự vật lý lại cao vô cùng, bằng không chạy đến nơi đây có khả năng cơ hồ là linh. Nói cách khác, chúng ta tạm thời có thể yên tâm giết. Cái kia tin tức xấu là cái gì Lạc Lam hỏi? Tin tức xấu chính là, bởi chúng ta không có thanh quái, cho nên ở phía trước giết quái thời điểm, tuyệt đối không thể xuất hiện tan tác cục diện, hay không, cũng không có đường lui. Trừ phi là đem tên giặc trắng, khởi chiến trở về thành. Ô ô được rồi, đừng khóc, chúng ta tiếp tục đánh quái đi, ôi chao, hệ thống đại thần rốt cục cho chúng ta đổi khẩu vị trước mắt của chúng ta, xuất hiện một loại mới lang thú người quái vật, loại quái vật này cũng không có khoác cứng rắn chiến giáp, mà là ăn mặc bó sát người màu nâu bị giáp. Mà trong tay thì nắm chặt dường như đồ đằng trụ tí nhất một dạng pháp trượng. Bọn họ quanh thân điện quang lượn lờ, hai mắt tinh hồng, ở tiền phương của chúng ta qua lại dò xét ổ rèn kịp quân đoàn khống lôi vu sư phẩm cấp, cấp thế giới chuẩn B đẳng cấp, 160 cấp lượng máu, 145.000 ma pháp công kích lực, 44.000, 58.000 lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 kỹ năng, khiển trách, lôi chi phạt B giới thiệu. Vô rèn kiếp quân đoàn, đã từng là xì nổ quốc tối cường võ lực tượng trưng, cũng là xì nổ đế quốc tín nhiệm nhất một chi linh đánh thuê, đã từng nhiều lần vì xì nổ lập được hãn mã công lao. Ở thiên ma trong đại chiến, bên ngoài thủ lĩnh vô rèn kiếp công tức chịu xì nổ quốc vương chi mệnh dẫn dắt quân đoàn thẳng vào phiêu tuyết thành chiến trường, đã từng có chiến thắng ma tộc cường đại quân đoàn chiến tích. Nhưng vô rèn kiếp cuối cùng vẫn phạm vào tự cao tự đại kiêng kỵ. Dẫn dắt cùng với chính mình bộ đội trưởng khu thẳng vào, đánh ma tộc ở cực bắc chi địa xào huyệt đóng băng cổ thành, cũng cuối cùng rơi vào rồi thiên lang tinh đỗ phu bảy bảy giờ, cuối cùng đưa đến kết quả toàn quân chết hết, mà hồ rẹn kịp cùng hơn vạn giành quân đoàn chiến sĩ không chỉ có dâng ra sinh mệnh, càng là dâng ra thân thể của chính mình. Lúc đầu lang thú người bộ tộc không cụ bị trưởng khống pháp thuật năng lực, thế nhưng vì tăng mạnh đóng băng cổ thành phòng thủ. Thiên lang tinh đô phu đệ đệ thiên mã ngôi sao đường ân lấy tự thân cường đại lôi hệ lực lượng quán chú đến rồi một ít lang thú người chiến sĩ trong thân thể, do đó bắt bọn nó thôi hóa thành vốn có khống lôi lực pháp hệ sinh vật. Nam cái ránh, ma tộc vẫn là rất biết phát minh sáng tạo ai nhất lộ phong trần cười nói, lại cho chúng ta bố trí ra khỏi loại này mặt hàng ta không khỏi phiền muộn, mọi người cẩn thận một chút, những thứ này pháp sư số lượng không ít, phân bố tương đối dày đặc. Tận lực không muốn đàn kéo mọi người gật đầu. Sau đó, tiểu tinh từ bên hông rất nhanh rút ra trường tiên, hướng phía ở xa một đầu lạc đàn khống lôi vu sư vứt ra ngoài, cái này roi ra mới vừa va chạm vào thân thể của nó, lập tức giống một điều xà giống nhau đem thật chặt lượn quanh ở. Sau đó, tiểu tinh kéo trở về, người này xoay tròn đi tới trước mặt của chúng ta mấy cái này chiến sĩ rất nhanh chỗ đứng, rất mau đưa khống lôi vu sư vây vào giữa. Khiến nó không có cách nào chạy đến. Sau đó, không đợi người này đã tỉnh hồn lại, tiểu tinh trong tay cái khiên thật cao dương lên, một cái trọng khiên ngất khiến nó trên nó toát ra sao ta trong nháy mắt mở ra không thiếu tiền lòng chi nộ, hai tay hổ hổ xanh phong, như gió báo mưa rào lưu tinh liên kích rất nhanh rơi vào trên người của nó, đưa nó trước ngực vạch ra từng đạo huyết đòn tay 5906-06-7094 bạo kích 1509-42-8504 bạo kích 2094-04 mọi người đã không có người lại giật mình, chỉ có Phỉ Nhi ở hừ nhẹ, ai, ta sẽ không nhiều lời ngươi cái gì, có một từ ngươi hiểu, tiểu, phi, ta quả thực biết cái từ kia là cái gì, bất quá ta cũng không có biện pháp. Cao cấp Long Chi nộ đề thăng 8% tỷ lệ bạo kích, cộng thêm ta tự thân tỷ lệ bạo kích, ở 10 giây bên trong có thể đạt được 17% bạo kích, cho nên một ngày gây ra, cái kia thương tổn nhất định là muốn tăng gấp bội. Hơn nữa, đừng xem bọn người kia mặc bị giáp, bọn họ cái kia 3.000 không điểm vật lý phòng ta còn thực sự phải không để vào mắt. Khống Lôi Vu Sư sau khi tỉnh lại giận tí mặt, trong tay pháp trượng vùng, một cái nhanh phát khiển trách đã rơi vào trên người của ta. Ta nhất thời cảm giác thân thể một hồi tê dại, trên đỉnh đầu toát ra duy trì liên tục 6 giây mất máu mặt trái, mỗi giây đem tổn thất 1.900 điểm HP ta mét tào phở, cảm tạ Long Chi Trụ, nếu như không có kỹ năng này, sợ rằng mỗi giây ta đây cũng chỉ là rơi điểm ấy máu. Nhưng mà, Khống Lôi Vu Sư hiển nhiên là cảm thấy cái này không đủ ra sức, dương lên pháp trượng, có rất nhanh ngâm sướng ra khỏi một cái kỹ năng, kết quả chính là kỹ năng này. Thiếu chút nữa cho chúng ta tạo thành khủng hoảng N.